Thiên Kiêu, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Hứa Thiên Kiêu ngăn nắp xinh đẹp đi ra. Đi thôi, yên ổn đợi. Tại Tề Hạo trước mặt đứng lại. Hứa Thiên Kiêu nhàn nhạt mở miệng. Tề Hạo cười cười ôn hòa. Nói, tốt, lại căn dặn hạ nhân. Đem kiệu mềm đến, đỡ công chúa đi lên. Hứa Thiên Kiêu nhẹ khẽ hừ một tiếng, lướt nhẹ mở thanh âm cùng trúc âm tay. Chính mình ngồi trên rồi mềm kiệu. Tề Hạo bất đắc dĩ cười cười. Thấy nàng ngồi vững vàng trở thành, liền phất tay tỏ ý xuất phát. Hôm nay Hoàng đế Hiền Tông đế rất là yêu thương cô muội muội này, Ngự Tứ Phủ công chúa. Thậm chí so với Hiền Tông đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội, Ngọc Vinh công chúa, Phủ công chúa còn muốn lớn hơn gấp đôi. Thì càng không cần nhắc đến Phủ công chúa bày biện, vườn, cùng với trong phủ làm phối trí người làm. Bất luận bên nào, tại kinh thành đều không ai có thể so ra mà vượt đấy. Trên phố đồn đại, Thiên Kiêu Phủ công chúa là có thêm tiểu hoàng cung Mỹ danh phủ đệ. Nhưng Tề Hạo biết rõ, Hứa Thiên Kiêu nửa điểm cũng không thèm để ý những thứ này. Hứa Thiên Kiêu lười biếng tựa ở mềm kiệu được rồi một lát, bỗng nhiên chỉ hướng phòng của hạ nhân Tần Lộ chỗ ở hạ nhân nói. Từ bên kia đi, đây là muốn lượn quanh trên gần một nửa lộ trình. Hạ nhân không dám cày chống đỡ, nhưng lại vụng trộm nhìn về phía Tề Hạo. Yên ổn đợi lúc trước có nói, cho hoàng hậu nương nương hạ sinh thần thời gian đã có chút ít đã chậm. Tề Hạo mắt nhìn Hứa Thiên Kiêu, nói, nghe công chúa điện hạ. Mềm kiểu đi vòng qua bên kia thời điểm, Hứa Thiên Kiêu quét về phía phòng Tần Lộ. Một nữ hài người mặc lục váy quần trắng bồi hồi bất an tại cửa ra vào. Hứa Thiên Kiêu gõ mềm kiệu lan can, lên tiếng hỏi âm, đó là ai? Với tư cách thiếp thân đại nha hoàn, thanh âm so với bất cứ người nào cũng phân giải cho Hứa Thiên Kiêu. Quét mắt qua một cái đi, lập tức trở về bẩm rồi Hứa Thiên Kiêu nghi vấn, là tiểu nữ của đại quản sự Trương, gọi Trương Tú Phương. Hứa Thiên Kiêu thu hồi ánh mắt, thanh âm vừa tiếp tục nói. Lúc trước nương của Tần tiểu gia có ý mai mối cho hắn cùng Trương gia kết thân. Nghe nói hai nhà đều nói tốt rồi. Nhưng bởi vì Tần tiểu gia cứu được người, vì vậy mai bà tử liền đến cửa hủy thân. A, Hứa Thiên Kiêu thật dài a hát xong âm thanh. Thanh âm thấy nàng không có nhiều hơn nữa hỏi. Biết rõ chủ tử bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, liền ngừng miệng. Mãi cho đến cửa cung, Hứa Thiên Kiêu xuống xe ngựa về sau, mới căn dặn thanh âm, nhìn xem Tần Lộ, nhìn một cái hắn có phải thật vậy hay không ưa thích cái nữ nhi của Trương gia. Nếu là ưa thích, giúp hắn một tay, cái kia Mai thị như vậy chia rẽ nhân duyên, cũng không phải là việc tốt. Thanh âm thấp giọng xác nhận, một đoàn người trực tiếp đi Hoàng hậu cung điện, Hoàng hậu sinh thần. Hậu cung Tần Phi, tiền triều Mạng Phủ, đều sớm tụ tới, nội thị báo Thiên Kiêu công chúa đến lúc đó. Hứa Thiên Kiêu ngẩng đầu, đi nhanh đi vào, Hoàng huynh, Thiên Kiêu đến chậm, nhi tức phụ sinh thần, Thái hậu nương nương cũng không trình diện. Này đây Hứa Thiên Kiêu vào cửa, chỉ hướng Hiền Tông đế hành lễ. Hiền Tông đế ha ha cười nói, không muộn, không muộn. Đến, thì ngồi vào trẫm bên người đến, vừa cao âm thanh căn dặn, người tới, đem Thiên Kiêu công chúa yêu nhất uống lệ chi lục trình lên đến. Phò mã yêu thích Trúc Diệp Thanh, cũng cùng nhau trình lên. Hiển Tông đế bên tay trái là Hoàng hậu nương nương, bên tay phải tức thì hư không một cái chỗ ngồi. Hứa Thiên Kiêu đi qua ngồi xuống. Tề Hạo tất bị người phụ giúp ngồi ở Hứa Thiên Kiêu dưới tay. Hứa Thiên Kiêu cùng Tề Hạo vừa ngồi xuống, nguyên bản vẫn còn thưởng thức ca múa Hiền Tông đế lập tức quên mất dưới đài thắt lưng mảnh chân dài mỹ nhân. Chỉ lo nghiêng người cúi đầu cùng muội muội phu nói chuyện. Cái này tiện tì, Câu được đầy kinh thành hảo nam nhi thần hồn điên đảo. Câu được hoàng đế ca ca nhìn lên thấy nàng liền mê rồi phương hướng. Ngọc Vinh công chúa siết chặt tay tâm khăn. Hận không thể đi lên xé mặt Hứa Thiên Kiêu. Hoàng tẩu, đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật. Hứa Thiên Kiêu đưa đến một cái nho nhỏ hộp gấm. Giao cho bên hông Thanh Âm trong tay. Thanh Âm lấy ra, hai tay bưng lấy. Đến Hoàng hậu nương nương bên người. Hoàng hậu nương nương Vu Thi Lam mấp máy môi. Tại cung nữ muốn đưa tay cơ hội tới khoát tay áo. Tự mình đưa tay, nhận lấy hộp gấm, đa tạ muội muội rồi. Hoàng tẩu khách khí, Hứa Thiên Kiêu mỉm cười. Cúi đầu uống một ngụm lệ chi lục. Hoàng hậu chị dâu, Ngọc Vinh công chúa gom góp đi qua. Thấp giọng nói ra, cái này tiện tì quá không nể mặt ngươi rồi. Người nhất định phải tốt tốt giáo huấn một chút nàng. Vu Thi Lam như là không có nghe thấy bình thường. Mở ra hộp gấm. Bên trong là một viên bồ câu trứng lớn nhỏ dạ minh châu. Hơi mờ, màu sắc xinh đẹp, như vậy tốt dạ minh châu. Chính là Vu Thi Lam cái này nhất quốc chi hậu. Cũng là lúc trước một hồi tại hoàng đế điều khiển thư phòng nhìn thấy qua. Chẳng qua là, hôm nay làm sao sẽ biến thành Thiên Kiêu đưa cho nàng sinh thần lễ vật. Nàng nghe được bên cạnh Ngọc Vinh công chúa hít một hơi khí lạnh thanh âm. Hoàng hậu chị dâu, này, này tiện tì, hoàng hậu nương nương cười quay đầu, nhìn về phía Ngọc Vinh công chúa, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, ấm áp mà nói, Thiên Kiêu lễ vật, có thể so sánh các ngươi muốn tận tâm hơn nhiều, biết rõ ta thích dạ minh châu, còn đặc biệt tìm như vậy tốt đưa tới, nàng nói qua, lấy ra viên kia dạ minh châu. Trong hành lang vang lên liên tiếp hấp khí thanh. Không phải là bởi vì viên này dạ minh châu cỡ nào khó được. Mà là bởi vì viên này dạ minh châu là phần đông tần phi. Tìm hiển tông đế cầu mà không được tiến cống bảo bối. Nguyên lai là bị ban cho rồi Thiên Kiêu công chúa. Nhưng Thiên Kiêu công chúa rõ ràng tại hoàng hậu sinh thần một ngày này. Coi như sinh thần lễ lại đưa trở về. Nhìn xem hoàng hậu bình thản khuôn mặt tươi cười. Vô số tần phi cắn chặt răng. Thực hội làm bộ. Hiển tông đế rơi chén. Ánh mắt đông lạnh nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu hướng hiển tông đế tươi đẹp cười cười. Hoàng huynh. Hiển tông đế sắc mặt cứng ngắt. Nhưng mà trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. Đối với Vu Thi Lam nói. Thiên Kiêu vì ngươi sinh thần đại hao tâm tổn trí nghĩ. Ngươi nên tốt tốt cảm ơn nàng mới phải. Vu Thi Lam cười cười. Nói, đây là tự nhiên. Tề Hạo nghe trong không khí mùi thuốc súng. Hung ác là Hứa Thiên Kiêu ngắt một chút đổ mồ hôi. Mà Hứa Thiên Kiêu lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác ra. Nghe vậy cũng không để ý tới Vu Thi Lam. Mà là tròng mắt. Uống cạn rồi trong chén lệ chi lục. Tiếp theo liền ngồi dậy. Nói. Hoàng huynh. Thiên Kiêu không lắm tử lực. Nghĩ đi xuống trước nghỉ ngơi một lát. Hiển tông đế hướng bên người đại thái giám Vương Toàn nhẹ gật đầu. Gật đầu. Đi đi. Vương Toàn lập tức xuống dưới. Khom người dẫn ra rồi Hứa Thiên Kiêu đi ra ngoài. Tề Hạo đang do dự ở giữa. Hiển tông đế đối với hắn giơ chén rượu lên. Phò mã, chúng ta uống một chén. Ngọc Vinh công chúa nhìn xem Hứa Thiên Kiêu sắp đi ra cửa cung. Vừa vặn bên cạnh hoàng hậu nương nương lại vẻ mặt nụ cười đem hộp gấm giao cho cung nữ. Còn nhẹ âm thanh dặn dò lấy cái gì? Ngọc Vinh công chúa không khỏi tức giận. Cái này ngu xuẩn, thân là nhất quốc chi mẫu. Tình như vậy huống xuống. Rõ ràng còn có thể giống không có việc gì người bình thường. Nàng đằng đứng lên, hướng phía hiền tông đế hành lễ. Hoàng huynh, Ngọc Vinh chợt, ngồi xuống, không đợi nàng nói cho hết lời. Hiền tông đế bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Ngọc Vinh công chúa làm sợ đến chân mềm nhũn. Đông, một tiếng ngã ngồi trở về trên mặt ghế. Mọi người giống như không có nghe thấy bình thường. Như cũ cho nhau nói chuyện, uống rượu, thưởng thức dưới đài chúng mỹ nhân vũ đạo. Chỉ có hoàng hậu nương nương Vu Thi Lam lặng lẽ khơi gợi lên khóe môi. Trong lòng mắng, ngu xuẩn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phủ công chúa nơi này. Tần Lộ nhìn xem trước mặt đứng ngồi không yên. Nhịn không được phủ trán vị này mở lớn quản gia nữ nhi. Đến nàng trong phòng ít nhất cũng có 20 phút rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác một câu đều không có. Nàng không thể không lên tiếng đuổi người. Trương cô nương, nếu như ngươi là không việc gì, liền đi về trước đi. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi. Trương Tú Phương lập tức khẩn trương đứng lên. Chân tay luống cuống nhìn xem Tần Lộ. Không nói đi, cũng không nói không đi. Tần Lộ nhíu mày. Kiếp trước nàng tuy rằng ưa thích nữ nhân, nhưng lại không thích nhất loại này. Tần Lộ nhịn không được ho khan một tiếng. Thanh âm cũng thay đổi cách khác mới mềm mại một số. Mở miệng lần nữa hỏi. Trương cô nương, xin hỏi ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tiểu Lộ ca, ta chính là nghĩ đến nhìn xem. Thương thế của ngươi tốt đi một chút. Không có. Trương Tú Phương mặt, trong nháy mắt hồng như chín mọng trái táo. Thanh âm càng là như con muỗi giống như. Nhường Tần Lộ rất cố gắng mới nghe rõ. Tiểu Lộ ca, Tần Lộ nhíu mày, thản nhiên nói. Ta tốt hơn nhiều. Trương Tú Phương ừ một tiếng. Vừa trầm lặng lấy không nói. Một người tại nhà của ngươi, còn là một căn bản chưa quen thuộc nữ nhân. Tần Lộ tâm lớn hơn nữa, lúc này cũng không có thể thật sự an ổn nghỉ ngơi. Trương Tú Phương lần này trầm mặc thời gian không quá dài. Bởi vì nàng trông thấy Tần Lộ nhíu mày, trên mặt mơ hồ đã có vẻ không kiên nhẫn. Nàng lòng chua xót lại đau lòng, rút cuộc lấy hết dũng khí. Tiểu Lộ ca, ngươi có phải hay không muốn làm công chúa người? Công chúa, nàng trong hậu viện có nhiều như vậy nam nhân. Nàng sẽ không thiệt tình. Nhà đầu kia như thế nào cùng Mai Thị giống nhau? Tần Lộ cắt ngang nàng. Không phải, Trương Tú Phương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng một lát, lại thấp rơi xuống phía dưới. Lã chả trực khóc mà nói. Cái kia, vậy là ngươi vừa ý những thứ khác nữ hài tử. Tần Lộ biết rõ thiếu nữ Tần Lộ. Muốn xem lên, cũng chỉ có thể vừa ý nam nhân. Vì vậy rất quyết đoán lắc đầu. Không có, Trương Tú Phương cái này thật sự khóc. Cái kia, ta đây ở đâu không tốt. Ngươi vì cái gì gọi Mai Thím. Đi theo mẹ ta kể. Chuyện của hai ta tình. Được rồi, trong đội cảnh sát nam nhân nhiều nữ thiếu. Tần Lộ tướng mạo tuy rằng không phải nhất đẳng tốt, thế nhưng tốt xấu chiếm được cảnh đội một cành hoa danh hào. Chỉ có điều cùng nàng thổ lộ đều là nam nhân, còn chưa từng có nữ nhân. Trương Tú Phương như vậy ngại ngùng tính tình nàng không thích. Nhưng nàng lại không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Nàng không dám mở miệng nói chuyện. Sợ mình nói gì đó gọi Trương Tú Phương hiểu lầm đấy. Trương Tú Phương đợi một hồi lâu không đợi đến hồi phục. Vụng trộm ngẩng đầu nhìn Tần Lộ. Thấy nàng biểu lộ cũng có chút khổ sở bộ dạng. Không khỏi chờ mong mà hỏi. Ngươi là có cái gì nỗi khổ tâm sao? Không có. Tần Lộ lạnh lấy tâm địa nói. Ngươi rất tốt, nhưng ta không thích ngươi. Trương Tú Phương sửng sốt một chút, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, khóc chạy ra ngoài. Tần Lộ thở phào một cái, niệm kể tội qua, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Các ngươi tốt nghe lời, siêu tầm bình luận nhấn vào ta đều rất hài lòng đây. Ban thưởng các ngươi ta tải trên mạng thấy thứ nhất chê cười. Ha ha cáp, tiểu ngực lấy cớ, nữ nhân ký túc xá. Giáp đang tại thay quần áo. Ất kinh ngạc hỏi Giáp. Ngực của ngươi như thế nào biến nhỏ như vậy? Giáp trả lời. Gần nhất học tập mệt mỏi đó sao? Vừa dứt lời, chợt nghe xa xa ung dung truyền đến bính thanh âm. Nói như vậy, người là vắt hết sữa tươi tại học tập sao, cách chương.